Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong núi không tuế nguyệt, nhoáng một cái đã ngàn năm tiên đạo tối nghĩa, đối với tu tiên giả mà nói, thời gian thường thường là ở chút bất chi bất giác liền từ đầu ngón tay chảy xuôi mà qua. Đảo mắt Lâm Hiên đi vào Thiên Hạt Sơn, đã chọn đủ đi qua nửa năm. Dưới mặt đất hang hết thảy như cũ, cái kia bảo bối luyện chế rõ ràng đều vẫn chưa hết thành kia mà. Dùng lâu như vậy thời gian, nói thực ra, sớm đã vượt qua Lâm Hiên dự tính, vốn là hắn cho rằng, dài nhất cũng không quá đáng mấy ngày mà thôi. Khống chế bên ngoài đồ vật là Lâm Hiên ghét nhất chi vật, cũng may nửa năm này quang âm trôi qua đúng là bình tĩnh vô cùng. Đừng nói độ kiếp cấp bậc lão quái vật, coi như là bình thường tu tiên giả cũng không có đã tới kể bên này đấy. Kết quả như thế, lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc, ngoài, một khỏa treo lấy tâm, cũng cuối cùng là thả lại trong lồng ngực. Có lẽ là của mình phỏng đoán có sai, có lẽ là trước kia dự tính quá bi quan chút ít. Cái này bảo bối cùng độ kiếp hậu kỳ lão quái vật căn bản là chút nào quan hệ cũng không, chính là sơ kỳ quỷ thánh luyện chế ra đến đấy. Tuy nhiên nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, Lâm Hiên cảm thấy gượng ép đi một tí, trước mắt bảo vật phẩm cấp quả thực không giống độ kiếp sơ kỳ có thể mưu đồ địa phương. Nhưng sự tình có cơ duyên xảo hợp, tu tiên giới đồ vật vốn là tựu không tồn tại tuyệt đối, vừa nói, vạn nhất cái kia quỷ thánh vận khí tốt đâu này. Tóm lại, Lâm Hiên thời gian dần trôi qua tâm bình khí hòa, đương nhiên cảnh giác cũng là sẽ không tha tùng đấy. Coi chừng là Lâm Hiên tính cách, hắn sẽ không phạm khinh địch chủ quan loại này sai. Hôm nay, hắn như trước tại lẳng lặng ngồi xuống, nửa năm quang âm, Lâm Hiên tổn thương tinh lực nguyên khí tự nhiên là đã sớm khôi phục mất. Tuy nhiên nửa năm này trôi qua bình tĩnh vô cùng, nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ở loại địa phương này tu luyện rồi, ngồi xuống, bất quá là thoảng qua điều thức mà thôi, đối với tăng tiến pháp lực không có gì công dụng, nhưng có thể tùy thời đem chính mình trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, khoanh chân mà ngồi, Lâm Hiên đột nhiên mở ra hai mắt. Lâm Hiên thần thức tùy thời có kéo dài tới mà ra, bất quá lúc này đây theo trong nhập định tỉnh lại cũng không phải phát hiện kẻ thù bên ngoài hoặc là cái khác cái gì không ổn, mà là trước mắt bảo vật tại trải qua nửa năm rèn luyện về sau, rốt cục có mới đích biến hóa. Ông, cái kia lơ lửng tại dung nham chi hồ trên không vòng tròn pháp bảo, đột nhiên rung động động, biên độ cũng không lớn, nhưng theo bảo vật này run rẩy, đã có thanh minh chi âm phát ra. Thanh âm kia mới đầu cũng bất tỉnh mục, nhưng theo thời gian trôi qua, lại dần dần cao vút đi lên, ẩn ẩn còn có mấy phần uy áp tán phát ra. Lâm Hiên nhướng mày, cảm thấy thanh âm này, cùng Phượng Hoàng ngược lại là có vài phần giống nhau. Nhưng cái này không kỳ lạ quý hiếm, Chu Tước làm như loài chim chân linh một trong, vốn là tựu cùng Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng có ngàn vạn lần liên hệ, thanh âm có vài phần giống nhau đó là lại bình thường bất quá địa phương. Ý nghĩ này vừa mới truyền qua, rung động lòng người một màn tựu xuất hiện. Ông, một cái khác thanh minh thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng lại vòng tròn pháp bảo phía trước bình ngọc đã bắt đầu run rẩy. Phong linh ngọc, Lâm Hiên con mắt nhắm lại, chú ý lực thoáng cái bị hấp dẫn. Là mọi người hội hiếu kỳ, điểm này là Lâm Hiên cũng không thể ngoại lệ địa phương. Góc truyện audio.com. Theo phát hiện chai này từ đúng là phong linh ngọc chất liệu bắt đầu, Lâm Hiên vẫn tại trong lòng phỏng đoán, trong lúc này chỗ phong ấn lấy, đến tột cùng là vật gì. Lâm Hiên cũng thử thả ra thần thức nhưng mà căn bản cũng không có hiệu quả, phong linh ngọc truyền thuyết chính là tiên giới chi vật, đối với thần thức thiên nhiên có sẵn lấy che đậy hiệu quả. Đừng nói Lâm Hiên rồi, coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cùng hắn đổi chỗ mà xử, thần thức đồng dạng không sẽ có hiệu quả gì. Đối với cái này một điểm, Lâm Hiên tự nhiên cũng là có nghe thấy, bất quá thì tính sao, tục ngữ nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, đã thực đụng phải phong linh ngọc, lại đối với trong đó đồ vật có hứng thú, cho dù minh hiểu được thần thức không có gì hiệu quả, Lâm Hiên cũng là khẳng định phải thử bên trên thử một lần đấy. Dù sao đã thất bại cũng không có vấn đề gì, tối đa bất quá dò xét không rõ ràng lắm, cũng sẽ không có khác tổn thất. Kết quả cái này thử một lần nhưng lại chút nào thu hoạch cũng không, truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Lâm Hiên trên mặt hơi hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh tựu tập hợp lại, trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng đột khởi thi triển ra thiên phượng thần mục. Có thể không đem phong linh ngọc khám phá, Lâm Hiên cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng ở sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít tổng vẫn có một điểm chờ mong đấy. Đáng tiếc lúc này đây lại là toi công bận rộn, thiên phượng thần mục là có chút hứa chỗ bất phàm, nhưng còn lần này, lại đồng dạng là đá ngã trên miếng sắt rồi. Mảy may thu hoạch cũng không. Phong linh ngọc quả nhiên giống như truyền thuyết thần diệu đến làm người đau đầu tình trạng. Đương nhiên, nếu là đem bình ngọc lấy đưa tới tay, Lâm Hiên vẫn có biện pháp dò xét mặt bên trong chỗ phong ấn, đến tột cùng là vật gì. Nhưng mà đây chẳng qua là lý luận mà thôi, trên thực tế, Lâm Hiên không có khả năng làm như vậy, dò xét đã điều tra xong thì như thế nào, ngoại trừ thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ của mình, cũng sẽ không có khác chỗ tốt. Hơn nữa phong linh ngọc hội tại đâu đó, hiển nhiên cũng là luyện khí an bài một trong, hơn nữa Lâm Hiên nếu là không có đoán sai, hắn tầm quan trọng còn là không như bình thường, đem nó theo trong trận pháp lấy ra, dùng Lâm Hiên thực lực ngược lại chưa nói tới cái gì độ khó, thậm chí có thể nói, Lâm Hiên có 100. Nắm chắc, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì một khi động cái này bình ngọc trận pháp hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ thụ ảnh hưởng, thậm chí sẽ để cho vòng tròn luyện chế không may xuất hiện. Gần kề vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tự dưng đi bốc lên như vậy phong hiểm, Lâm Hiên cũng không phải bạch si, đương nhiên sẽ không làm như vậy ngốc nghếch chuyện ngu xuẩn rồi. Dù sao chỉ cần chờ đợi, đáp án tổng hội công bố đấy. Mà sự thật chứng minh, Lâm Hiên suy đoán không có sai, hiện nay, cái này nghi vấn trong lòng quả nhiên muốn công bố rồi, Lâm Hiên thế nhưng mà phí hết một phen vất vả, mới đưa lòng hiếu kỳ nhịn xuống, giờ này khắc này, sao có thể không bị hấp dẫn lớn nhất chú ý đâu này. Ánh mắt của hắn tựu rơi vào bình ngọc chỗ đó. Theo thời gian trôi qua cái kia rung rung càng ngày càng kịch liệt thanh mịt mờ vầng sáng, do cái chai mặt ngoài dâng lên, chưa nói tới chói mắt nhưng này vầng sáng cũng là cực kỳ không tầm thường. Góc truyện audio.com, mà bây giờ, đã có thể dùng mắt thường nhìn rõ ràng, cái kia linh quang, quả nhiên là do từng hột hạt gạo lớn nhỏ thần bí phù văn, tổ hợp mà thành đấy. Linh quang không ngừng lưu chuyển, phù văn cũng tựu không ngừng biến ảo. Mỗi một lần biến hóa tựa hồ cũng có nói không rõ, đạo không rõ huyền ảo tại trong đó. Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy, nói vật này là tiên giới lưu truyền tới nay đích sự vật chỉ sợ thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói đấy. Lại qua một lát, ba, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai cùng một thời gian, linh quang hành động lớn, mà cái kia nắp bình thì tại tỉnh mục đích linh quang trong phóng lên trời rồi. Đón lấy một đạo làm cho không người nào có thể thấy rõ vầng sáng theo trong bình ngọc kích bắn mà ra tốc độ cực nhanh, lại để cho Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng đấy. Nhưng rất nhanh cái kia vầng sáng bay lên xu thế tựu ngừng lại, cũng không phải nó ngừng suy nghĩ, mà là trận pháp đúng tại lúc này, có một cổ cường đại chấn động tán phát ra, đem cái kia trong bình kích bắn ra đến đồ vật giam cầm. Mà Lâm Hiên lúc này thời điểm cũng rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia linh quang chân diện mục. Cách chương.